Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, chủ pháo oai. Một pháo một tòa quần đảo Sabaody. 1/6, cầu đạt, ở Frankie đè xuống nổ súng cái nút phía sau. Minh Vương cự hạm ở trên mỗi một tòa pháo đài Đại Bác đều nhanh chóng toát ra một hồng quang. Trong đó, tọa lạc tại Minh Vương cự hạm trung gian cái kia một tòa khổng lồ phải nhường người nhìn mà sợ chủ. Pháo càng là toát ra để đại tướng cấp cường giả nhìn đều sợ hết hồn hết vía quang mang. Ầm ầm mày qua cực kỳ ngắn ngủi tích xúc. Mỗi một tòa pháo đài Đại Bác quang mang đều hội tụ đến cực hạn phía sau. Theo một hồi chấn thiên lôi giống truyền ra, sổ dĩ bách kế xích hồng quang bó buộc trong nháy mắt bắn phá đến rồi Tần Vũ. Kizaru, Aokiji, Akainu đã Drakil Mihawk 5 người chỗ ở trên chiến trường. Bọn họ 5 người dưới chân sở đạp Ronda sóng đàn, 6 ngũ 3, đảo phân liệt ra tới 2 khối đại. Hình đảo nhỏ toái phiến đang bị cái này trăm đạo xích hồng quang bó buộc trúng mục tiêu phía sau. Hai khỏa phảng phất vụ nổ hạt nhân sinh ra cự đại xích hồng quang cầu trong nháy mắt đem thôn phệ. Còn thừa lại hai khối quần đảo Sabaody toái phiến mặc dù không có bị chính diện trúng mục tiêu. Nhưng chịu đến cái kia hai khỏa khổng lồ xích hồng quang cầu cuồn cuộn không ngừng thả ra sốt cao. Trùng kích cùng phong bạo dưới ảnh hưởng, chẳng những bắt đầu rời ra phá nát, thậm chí còn hướng về phương xa đại hải phiêu đãng đi. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Minh Vương Rayleigh nhìn trước mắt cái kia phảng phất ngày tận thế tới như vậy cự đại xích hồng quang cầu, tâm lý có điểm phỏng đoán không được Tần Vũ ý tưởng là cái gì. Minh Vương hỏa lực mạnh là không thể nghi ngờ. Điểm này từ lúc trước thời kỳ hắn liền đã biết rồi. Nhưng đối với đại tướng cấp cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là còn thiếu rất nhiều nhìn, cho dù là đối với không phải tự nhiên hệ năng lực giả. Không hội nguyên làm hóa Drakil Mihawk mà nói, Minh Vương sức uy hiếp vẫn như cũ rất thấp. Ít nhất, Minh Vương trăm pháo tề phát căn bản không biện pháp đem trọng thương. Ầm ầm đang ở Minh Vương Rayleigh âm thầm tính toán Tần Vũ ý tưởng lúc. Một đạo để phía trước trăm pháo tề phát sở thả ra rất nhiều xích hồng quang bó buộc đều ảm đạm phai. Mờ quang thúc màu vàng quấn vòng quanh kinh khủng điện quang lần nữa rơi vào hai khối đại hình đảo. Nhỏ trong mảnh vụn, vốn là đã bị nhất ba hữu nhất ba xích hồng quang bó buộc sở tàn phá. Đánh rời ra phá nát. Hầu như muốn chôn vùi rơi hai khối đảo nhỏ toái phiến theo cái này một đảo từ Minh Vương cự hạm chủ. Pháo sở thả ra kim sắc lôi điện chùm tia sáng rơi vào Tần Vũ đám người vị trí hiện thời lúc. Một viên bạo tạc đứng lên có thể nói kinh thiên động địa. Để đại hải đầu tiên là bị chấn lên kinh đào hái lãng. Ngay sau đó cuồn cuộn nổi lên vô số vòng xoáy khổng lồ quang cầu trong nháy mắt đem quần đảo Sabaody 2/3 thổ địa hoàn toàn thôn phệ. Mặc dù Frankie không có đem tận lực đem chia ra thành 4 khối đảo nhỏ mảnh vụn quần đảo Sabaody toàn bộ bao phủ ở chủ pháo bên trong phạm vi công kích, nhưng chủ pháo lực phá hoại thật sự là quá mức kinh khủng. Vẻn vẹn chỉ là nổ tung lan đến, vẫn như cũ đều muốn quần đảo Sabaody 3/4 thổ địa hóa thành hư không. Đây chính là chủ pháo oai sao? Đây vẫn chỉ là từ một người bình thường đi trưởng khống. Giả sử Minh Vương là do một cái đại tướng cấp cường giả đi khống chế. Đem Busosoku Haki lực lượng truyền lại đến mỗi một tòa trên pháo đài. Cái kia uy lực to lớn sợ là đủ để hủy thiên diệt địa. Vừa suy nghĩ lấy Tần Vũ dụng ý, vừa hướng Vác Bower Hancock công kích Rayleigh trong lòng cũng là vì Minh Vương hỏa lực cảm thấy hoảng sợ. Minh Vương cự hạm đối với đại tướng cấp cường giả uy hiếp không lớn nguyên nhân. Ngoại trừ Minh Vương cự hạm chỉ có một con thuyền, đồng thời hình thể khổng lồ, là một cái vật chết bên ngoài. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Minh Vương cự hãm chắc là sẽ không ngang ngược. Ở mảnh này đại hải, thiếu khuyết ngang ngược nói, cuối cùng là dễ dàng bị nhằm vào. Hầu hết thời gian lại thực lực cường đại cũng khó mà phát huy được. Tựa như hiện tại, Tam Đại Tướng sở dĩ không nhìn Minh Vương, cũng là bởi vì Minh Vương sẽ không bá khí. Nhưng là giả sử Minh Vương cái này cổ đại binh khí cũng như nhân loại một dạng có thể sử dụng bá khí. Cái kia trăm pháo tề phát, hơn nữa một tòa chủ pháo, ngay cả là đại tướng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lão đầu, đừng nói thiếp thân vong ân phụ nghĩa. Thiếp thân hiện tại cho ngươi tốt nhất một cơ hội, miễn là ngươi lui ra khỏi chiến trường, về sau ngươi sẽ không tiếp tục cùng Tần Vũ là địch. Thiếp thân có thể thay ngươi hướng Tần Vũ cầu tình, để hắn đem chuyện lần này một khoản bỏ qua. Bower Hancock bỗng nhiên đối với trước mặt Rayleigh sâu kín nói rằng, xa cơ, người ta trong lúc đó giao thủ cũng không tồn tại vong ân phụ nghĩa vừa nói. Chúng ta tham chiến đều có lý do của mình, miễn là trong lòng cho rằng đây là chính mình nên làm vậy là được rồi. Giả sử hôm nay ta thực sự chết ở trận này chiến tranh trong tay, chết ở ân nhân trong tay, ta cũng sẽ không trách. Nhưng tương tự, hôm nay giả sử ta có cơ hội chính tay đâm ma nhân, cũng tương tự sẽ không bởi vì sự tồn tại của ngươi còn đối với ma nhân thủ hạ lưu tình. Rayleigh nghe vậy, nhất thời phát ra một hồi hào mải cười to. Ai, luôn luôn lãnh ngạo không gì sánh được. Bế nghễ hết thảy Bower Hancock nghe được Rayleigh theo như lời chi ba. Năm phía sau, không biết nghĩ tới điều gì, trong miệng cư nhiên hiếm thấy phát ra một tiếng phức tạp thở dài. Không hổ là One Piece cổ tay phải, mặc dù già rồi, nhưng hùng phong, khí phách vẫn như cũ dư âm. Ở Bower Hancock thở dài, Rayleigh tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, một đạo lôi quang đột ngột rơi vào hai người bọn họ bên cạnh. Cũng trong lúc đó, một cỗ đem phương viên mấy ngàn thước chi địa hoàn toàn bao phủ lại khủng bố long quyển chợt phóng lên cao. Cái này một đạo đủ để đem không khí đều cắt ra, tản ra khủng bố phong mang. Rõ ràng chỉ là phong bào, nhưng phóng phật từ vô số đem vô kiên bất tồi thần binh lợi khí làm tạo thành phong bào vừa vặn đem Tam Đại Tướng, Mắt Ưng đám người phong tỏa ở trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục